Chương 65, hắn cùng hắn 6. Bất quá nàng cu nở dê không chút do dự, lấy ra điện thoại liền đánh tới. Dù sao nàng ngồi ở hàng sau, anh ngữ lao sư phải chú ý cu nở dê sẽ không trước chú ý tới nàng điện thoại vang lên mấy thanh mới bị nhận, đang chờ đợi thời gian bên trong, hàn nặc gấp đến độ đều phải khóc. Nếu là nàng có công năng đặc dị lời nói, nhất định lập tức bay đến trong phòng ngủ, đem ba cái kia nằm ý bạn cùng phòng đều cho nắm chặt đứng lên uy tô tiểu bộ rốt cuộc tiếp khởi điện thoại. Hàn nặc không cùng nàng nói nhảm, gọn gàng dứt khoát nói, mau tới phòng học anh ngữ lao sư ngay tại điểm danh đầu. Sau đó nàng liền nghe được trong phòng ngủ hét thảm một tiếng, điện thoại liền bị tắt máy. Điểm danh vẫn còn tiếp tục, rất nhanh liền gọi vào hàn nặc tên. Hàn nặc lên tiếng, lao sư nhìn nàng một cái, xác nhận qua đi, lại bắt đầu điểm xuống một người. Không xong, lập tức liền muốn đến tiểu bố đinh tên, xem ra nàng là không kịp hàn nặc ai thán một tiếng. Chờ anh ngữ lao sư tên toàn bộ đều điểm xong qua đi, bạn cùng lớp vẫn như cũ còn có đại bộ phận đều không có tới. Phòng học vốn là không lớn, lớp học người cũng không nhiều, cho nên cơ bản không có người dám giả mạo người khác hỗ trợ điểm đến. Anh ngữ lao sư cười cười, lại nói một câu, nếu như 10 phút đồng hồ qua đi, vẫn không có đến, liền theo trốn học xử lý bất quá đang ngồi đồng học, các ngươi là may mắn, không cần vội vàng, quần áo không chỉnh tề chạy đến phòng học cho nên đại gia về sau cũng không cần cúp cua. Miễn cho hại chính mình hàn nặc yên lặng ở trong lòng cầu nguyện. 10 phút đồng hồ à, chỉ mong tiểu bố đinh các nàng có thế trong vòng 10 phút chạy tới nghĩ nghĩ, nàng vẫn là cho tiểu bố đinh phát cái tin nhắn nhắc nhở các nàng. May mắn chính là, bạn cùng lớp thật đều tại trong vòng 10 phút chạy tới. Còn lại mấy cái không có tới, đoán chừng là thật chuẩn bị trốn học. Hàn nặc nhìn tiểu bố đinh mấy người các nàng một chút, quả nhiên như lão sư nói như vậy, quần áo không chỉnh tề, mê đầu mặt dơ bẩn. Không có hình tượng chút nào. Ai về sau vẫn là sớm một chút rời giường tốt lúc này, Hàn Nặc rốt cuộc cảm kích nhìn Lâm Việt một chút. Còn tốt có Lâm Việt ca ca ở đây, nhắc nhở nàng mỗi ngày đúng hạn rời giường, hơn nữa còn cho mang bữa sáng. Thật sự là quá tốt nếu là không có Lâm Việt ca ca lời nói, đoán chừng nàng bộ dáng bây giờ liền cùng tiểu bố đinh các nàng đồng dạng nói không chừng sẽ còn thảm hại hơn đâu. Bởi vì nếu như nàng cu nở dê không có tới lên lớp lời nói, vậy các nàng phòng ngủ không phải toàn bộ đều không có tới sao? Đến lúc đó đoán chừng liền cái gọi điện thoại nhắc nhở các nàng người cu nở dê không có, cũng chỉ có thể chờ toàn bộ dựa theo trốn học xử lý. Cho tới trưa trên lớp xuống dưới, Hàn Nặc đã sớm đói đến choáng váng. Ai nói lên đại học liền rất nhẹ nhàng a, không giống nhau muốn theo 8 giờ sáng lên lớp đến 12 giờ trưa sao? Bởi vì vào tuần lễ trước Hàn Nặc hứa hẹn muốn thỉnh phòng ngủ người đi Nguyệt Lạc phòng ăn ăn cơm. Cho nên vừa để xuống học Hàn Nặc liền mang theo các nàng ba cái cùng Lâm Việt cùng nhau hướng về Nguyệt Lạc phòng ăn đi đến. Vào lúc giữa trưa, Nguyệt Lạc phòng ăn sinh ý rất tốt, cơ hồ không còn chỗ ngồi. Bất quá Hàn Nặc cùng Lâm Việt cũng không lo lắng tìm không thấy chỗ ngồi ăn cơm, bởi vì bọn họ là có đặc biệt chỗ ngồi. Mặc kệ bọn hắn tới hay không ăn cơm, Nguyệt Lạc phòng ăn đều sẽ vì bọn họ giữ lại chỗ ngồi đặc biệt. Ai kêu phòng ăn là nhà bọn hắn mở đâu? Vừa đi vào Nguyệt Lạc phòng ăn, Trần Thu Dĩnh liền kích động kêu lên. Lâm Đại Soái ca, hôm nay tiểu nặc mời khách, chúng ta có hay không có thể tùy tiện gọi món ăn? Lâm Việt nhẹ gật đầu, tất nhiên. Trần Thu Dĩnh cười vui vẻ, lốp bốp liền điểm mười mấy món thức ăn. Tô Tiểu Bộ ở một bên chợt vỗ nàng tay, ngươi là heo sao? Chúng ta mới 5 cá nhân, ăn đến nhiều như vậy sao?